15 La Mã, phẩm không thể có được. Chấp nhận các hành là thường còn. 1. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là thường còn. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là thường còn. Sự kiện này có xảy ra. 2. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không thể có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là lạc. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là lạc. Sự kiện này có xảy ra. 3. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các pháp là ngã. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các pháp là ngã. Sự kiện này có xảy ra. Từ 4 đến 9. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể đoạt mạng sống của mẹ, của cha, của vị A-la-hán. Có thể với ác tâm làm bậc Như Lai chảy máu. Có thể phá hòa hợp tăng. Có thể tuyên bố một vị đạo sư khác. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể tuyên bố một vị đạo sư khác. Sự kiện này có xảy ra. 10. Sự kiện này không thể xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Trong một thế giới, hai vị A-la-hán, chánh đẳng giác, không trước không sau, xuất hiện một lần. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, trong một thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện. Sự kiện này có xảy ra. Không thể xảy ra. 11. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Trong một thế giới có hai chuyển luân dương, không trước không sau, sự xuất hiện một lần. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, trong một thế giới chỉ có một chuyển luân dương xuất hiện. Sự kiện này có xảy ra. 12. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Một phụ nữ có thể là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, người đàn ông có thể là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Sự kiện này có xảy ra. 13. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Một phụ nữ có thể là vị chuyển luân dương. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, một người đàn ông có thể là vị chuyển luân dương. Sự kiện này có xảy ra. Từ 14 đến 16. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Một phụ nữ có thể là vị đế thích Sakka, là ác ma, là phạm thiên. Sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, một người đàn ông có thể là vị đế thích, là ác ma, là phạm thiên. Sự kiện này có xảy ra. 17. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Là quả dị thục của thân làm ác, có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, là quả dị thục của thân làm ác, có thể là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Sự kiện này có xảy ra. Từ 18 đến 19. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Là quả dị thục của miệng nói ác, của ý nghĩ ác, có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, là quả dị thục của miệng nói ác, của ý nghĩ ác, là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Sự kiện này có xảy ra. Không thể xảy ra. 1. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được là quả vị thục của thân làm thiện, có thể là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là quả vị thục của thân làm thiện, có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này có xảy ra. Từ 2 đến 3. Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được, là quả vị thục của miệng nói thiện, của ý nghĩ thiện, có thể là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là quả vị thục của miệng nói thiện, của ý nghĩ thiện, là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này có xảy ra. 4. Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được, là người đầy đủ thân làm ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là người đầy đủ thân làm ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện này có xảy ra. Từ 5 đến 6. Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được, là người đầy đủ miệng nói ác, ý nghĩ ác, do nhân ấy, do duyên ấy, như số 4 trên. Sự kiện này có xảy ra. Từ 7 đến 9. Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được, là người đầy đủ thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là người đầy đủ thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Sự kiện này có xảy ra.